pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, tay 25, cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng bầy. Hai người cảm thấy, nhất định là vừa rồi kia cổ mặc danh gió lạnh đem cây đốt cấp thổi tát. Không hẹn mà cùng đều đi trong túi sờ que diêm siêu một cây. Hai căn, tam căn, thật là kỳ quái, này que diêm vô luận như thế nào hoa, chính là điểm không, mọi người thấy hai người kia đều đang liều mạng hoa que diêm. Thấy rõ có gì, đều nhìn về phía Uông Thiên Chính, tình cảnh này, vẫn luôn trốn đi lặng lẽ quan sát thuyết vô thần giả Dĩ Kiến Quốc đại tá trường cũng là trong lòng. Kinh ngạc, không thích hợp, chuyện này dùng khoa học không có biện pháp giải thích ra. Hoặc là nói, tại đây hai người trên người, đồng thời đã xảy ra định luật Murphy. Ở Dĩ Kiến Quốc lý giải, cái gọi là định luật Murphy chính là phương Bắc một câu tục ngữ. Thời khắc mấu chốt rớt dây xích, nhưng là này dây xích cũng rớt đến quá vừa khéo qua thống nhất đi. Hắn chạm đến khá xa, kia cổ âm phong cũng không có thổi đến hắn nơi này. Cho nên ở Dĩ Kiến Quốc trong mắt, chính là hai người trong tay cây đuốc đột nhiên đồng thời tát. Sau đó hai người lại cùng nhau hoa que diêm các loại không. Cho nên hắn cũng đem ánh mắt nhìn chằm chằm chuẩn Uông Thiên Chính. Lão đạo không chút hoang mang từ đối với trợ lý, cũng chính là Lâm Tịch vẫy tay một cái. Lâm Tịch đem trong tay dẫn theo tiểu tay nải đưa cho hắn. Uông Thiên đang từ tiểu tay nải lấy ra một bình nhỏ vàng óng ánh như là dầu nành giống nhau đồ vật. Tới, mọi người đều rất tò mò. Này lại là cái gì pháp bảo đâu? Lão đạo đem kia bình nhỏ đồ vật một chút phân biệt xối ở hai căn cây đuốc thượng. Có người hỏi, Uông Đại Sư, cái này giống dầu nành giống nhau đồ vật là cái gì bảo bối? Dầu nành Nga, Uông Thiên Chính tạp chặt lưỡi. Không phải không có tiếc hận nói, ít nhất có thể xào hai bàn đồ ăn đâu, Lâm Tịch. Bằng đột hiện tại là trảo quỷ, ngài có thể hay không nghiêm túc điểm. Sau đó, Uông Thiên Chính lại từ trong túi lấy ra một cái khác càng không lưu đồ vật. Bật lửa, lại còn có mẹ nó là đương thời nhất nghiêu ích cao cấp thông khí bật lửa. Thuận lợi bật lửa cây đốt lúc sau. Uông Thiên đang ở thu hoạch NNN nhiều đối xem thường lúc sau. Nghiêm trang nói, các ngươi không cần làm phong kiến mê tín. Thời đại bất đồng, chúng ta muốn lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên. Khoa học mà hữu hiệu trào quỷ tả ra mương chúng hương thân nhéo nhéo chính mình trong túi que. Diêm, ân, người nhà này phong tao thao tác thật là khoa học mà hữu hiệu. Hai căn cây đốt bốc cháy lên. Nói cũng kỳ quái, một tiếp cận quan đầu quan đuôi hai chương hoàng phù giấy tức khắc hô, một chút liền thiêu đốt lên. Trong không khí tanh hôi hơi thở càng sâu, liền tính là mang theo khẩu trang, mọi người vẫn như cũ bị huân đến đầu váng mắt hoa. Mau xem, quan tài bản ở mạo huyết, đột nhiên có người kinh thanh kêu lên, quả nhiên, chỉ thấy đen nhánh quan tài bản bị thiêu, đùng, rung động. Mà thoạt nhìn hủ bại đến tựa hồ một chân là có thể đá tán giá quan tài giờ phút này lại giống như bị bỏ vào trong chảo dầu ngao luyện thịt mỡ giống nhau. Cùng ục đô ở mạo hiểm phao phao, bất quá cùng lọc dầu bất đồng chính là, này hắc quan toát ra tới, là đỏ tươi chất lỏng, trong không khí mùi máu tươi càng thêm sền sệt, máu tươi giống nhau đồ vật đã bắt đầu dọc theo quan tài bản xuống phía dưới chảy xuôi. Uông Thiên Chính dưới chân không ngừng quy luật hoa động, như là ở dùng chân viết bát quái. Trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh kiếm gỗ đào. Không ngừng kéo kiếm hoa đối với hắc quan vỗ xuống. Mỗi nhất kiếm đánh xuống, đều có thể thấy hắc quan máu tươi lưu đến càng cấp. Mọi người xem đến kinh tâm động phách, đều cảm thấy nguyên lai tả ra mương thật sự ra nửa cái thần tiên a. Nhưng Lâm Tịch lại xem đến rõ ràng. Uông Thiên Chính mỗi bổ ra nhất kiếm, trên người khí thế liền sẽ suy nhược một ít, kia hắc quan tuy rằng tích tắc vẫn luôn ở đổ máu. Chính là bậc lửa chỉ là ở quan đầu cùng quan đuôi từng người có nắm tay lớn nhỏ một khối. Lại không thể hướng khắp nơi lan tràn, này vẫn là chính ngọ thời gian, Nếu là ai qua dương khí nhất tràn đầy buổi trưa, cục diện đối lão đạo đã có thể càng thêm bất lợi. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng âm hòe đã bị tẩm quá chó đen huyết dây đỏ trói buộc trụ. Nhưng Lâm Tịch vận dụng tinh thần lực như cũ không thể dò thám biết quan nội tình hình. Nàng tinh thần lực một tiếp cận kia hắc quan, liền sẽ bị một tầng thật dày trọng đồ vật cách trở. Vô pháp tiến thêm mơ siêu Uông Thiên Chính lại lần nữa đối với quan tài mãnh phách hai kiếm lúc sau. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Di Kiến Quốc cũng nhìn ra sự tình không tốt lắm. Từ nơi xa đi tới, đối Uông Thiên Chính nói. Uông đạo trưởng, ta xem chiếu như vậy đi xuống. Đốt tới nửa đêm này quan tài cũng không thể bị hoàn toàn thiêu hủy à. Uông Thiên Chính ho khan hai tiếng, nói. Này quan nội âm sát nữ quỷ đánh chính là cái này chủ ý. Là lão đạo nghĩ đến đơn giản, hắn lại thở hổn hển khẩu khí. Nói, ban đầu ta là sợ này nữ quỷ phá quan mà ra cùng chúng ta tới cái ngọc nát đá tan. Cho nên trước dùng dây đỏ phong sát, ai ngờ này nữ quỷ cũng thật sự lợi hại. Thế nhưng bỏ được đem nàng quanh năm hấp thu đến quý huyết hóa sát ngưng kết tại đây hắc quan thượng. Hiện giờ này hắc quan đã thành nàng một tầng áo giáp. Hỏa đốt khó tổn hại, thủy tẩm không hủ, đau thương bất nhập a. Lâm Tịch nghe xong hỏi, ý của ngươi là nói, nàng đem chính mình bản thân hấp thụ đến lực lượng hiện giờ đọng lại tại đây quan tài thượng. Ân Uông Thiên sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng gật gật đầu. Một khi kéo dài tới Thái Dương xuống núi, âm khí bay lên. Chỉ sợ cũng là nàng phá quan mà ra lúc Di Kiến Quốc xem Uông lão đạo thần sắc. Tức khắc năm đó bình mồ hào hùng lại phát, lớn tiếng kêu lên, ta còn cũng không tin. Rõ như ban ngày, càn khôn lanh lành, thân là duy vật, cái kia, còn sợ nàng một cái đã chết không biết nhiều ít năm người. Di Kiến Quốc thật sự ngượng ngùng lại nói chính mình chủ nghĩa duy vật. Thuyết vô thần giả. Rốt cuộc nhân gia nữ quỷ liền ngông nghênh nằm ở kia đâu. Hắn duỗi tay liền cầm lấy một phen bào mồ cương hạo tới. Hướng trong lòng bàn tay phun ra khẩu nước miếng. Khí phách hăng hái nói. Xem bổn hiệu trưởng, Uông Thiên Chính vận dụng chân khí bổ nửa ngày quan tài. Cả người mệt mỏi, giơ tay muốn ngăn cản. Đã là không kịp, Di Kiến Quốc đã hai bước đi đến hắc quan bên cạnh. Vung lên cương hạo đối với kia quan tài cơ hồ muốn dùng ra toàn thân sức lực tạc đi xuống. Mãn nghĩ lần này như thế nào cũng có thể đem hắc quan đào cái đại lỗ thủng đi. Chỉ nghe thấy một trận kim thạch đánh nhau thanh âm đinh tai nhức óc. Di Kiến Quốc chỉ cảm thấy hai điều cánh tay chợt đau nhức. Sau đó cương hạo thế nhưng rời tay mà bay. Thiếu chút nữa đem Tả Gia Mương một cái lấy gương tiểu tử cấp tạp đến. Di Kiến Quốc nhìn kia tao hủ đến tùy tiện một chân là có thể đá tán giá quan tài. Hắn này một hạo đi xuống, thế nhưng liền cái dấu vết cũng chưa lưu lại, còn không bằng lão đạo kia hai thanh hỏa đâu. Hắn hai điều cánh tay hiện tại là lại ma lại đau. Tuy rằng còn lớn lên ở hắn trên người, nhưng là đã hoàn toàn không ngừng hắn sai xử. Di Kiến Quốc không khỏi mặt đỏ tía tai. Ách, bổn hiệu trưởng bêu xấu, hắn hiện tại là thật sự tin tưởng. Này thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Vận mệnh chú định thật là tồn tại khoa học cũng vô pháp giải thích đồ vật. Nếu không nói, này quan tài tính sao lại thế này đâu. Lâm Tịch từ Di Kiến Quốc cầm cương hạo đi vào kia khẩu quan tài liền ở suy tư. Nàng là tuyệt đối không thể ở trước mắt bao người vận dụng chính mình tinh thần lực hoặc là chết. Chú thuật làm gì đó? Đương nhiên, ám chọc chọc quan sát nữ quỷ không tính. Bởi vì Diêm Đậu Đậu là muốn thi đại học, Lâm Tịch sau lưng làm sự tình còn có thể. Nếu là cho đại gia biết nàng có được một ít thần kỳ năng lực. Sau đó ủy thác người hưng phấn trở về chuẩn bị quá nàng hạnh phúc cuộc sống gia đình. Lại phát hiện một không cẩn thận liền thành cái bà cốt. Phòng trưng nàng nhiệm vụ bình định liền sẽ biến thành kém kém kém bình. Ủy thác người trở về lúc sau 20 đoạn cầm cùng tôi thể thuật năng lực là còn ở. Nói chính mình trời sinh thần lực tương đối dễ dàng bị người khác tiếp thu. hơn nữa sẽ không có người đối nàng nói ra nói vào. Bởi vậy đương gì đại tá trường bêu xấu xong, sát vũ mà về khi, Lâm Tịch đối một cái tiểu hỏa nói, đem Cương Hạo cho ta, Di Kiến Quốc cảm thấy chính mình đã đủ mất mặt. Xem này tiểu cô nương thể trạng, có thể cầm lấy kia Cương Hạo đều tính nàng có sức lực. Tựa hồ nhìn ra Di Kiến Quốc ý tưởng, Lâm Tịch mỉm cười nói, Hà hiệu trưởng khả năng không biết, ta trời sinh liền lực lớn vô cùng, PS, các bảo bảo, cha kỳ thật cũng tưởng nhiều càng điểm, nề Hà Mộc có tôn cào, lần đầu tiên viết văn, canh ba đã tận lực, ta ở nỗ lực điều chỉnh, tranh thủ ngẫu nhiên canh bốn, hết chương.